Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 821, Tô Nghĩa còn có trợ thủ. Ngươi lực đạo giá trị vì sao lại lớn như vậy? Trương Thiên Hoa chật vật từ dưới đất bò dậy. Trên khóe miệng treo một vệt vết máu. Nhìn về phía Tô Nghĩa ánh mắt tràn đầy thật sâu rung động. Ngươi quản sao? Tô Nghĩa nhếch miệng. Còn muốn đánh nữa hay không rồi? Không đánh liền lăn trứng. Đừng lãng phí thời gian của ta. Ha ha. Trương Thiên Hoa cười như điên. Ta Trương Thiên Hoa từ xuất đạo đến nay. Còn không người dám gọi ta lan. Nói như vậy. Ngươi còn muốn tiếp tục bị đánh rồi. Tô Nghĩa hai mắt dần dần hư nheo lại. Ngươi cho rằng ta dám đơn độc xông tử vong cấm địa. Cũng chỉ có chút năng lực ấy sao? Trương Thiên Hoa cười lạnh một tiếng. Tùy theo vỗ bên hông một cái màu xám túi. Bỗng nhiên ở giữa. Một cái màu đen chùm sáng từ đó bắn ra. Qua trong giây lát hóa thành một cái giống như núi quái vật khổng lồ. Rõ ràng là một cái địa tâm cổ long. Lại là địa tâm cổ long. Tô Nghĩa một mặt kinh ngạc. Địa tâm cổ long cơ hồ đều diệt tích. Hắn cái kia vẫn là theo nguyên không cổ cảnh đụng phải. Chưa từng nghĩ Trương Thiên Hoa cũng có một cái. Mà lại Trương Thiên Hoa cái này. Theo trên thể hình tới nói. So với hắn cái kia còn muốn lớn hơn một cỡ. Rất có thể đạt đến tụ phách cảnh ngũ trọng hoặc là lục trọng tầng thứ. Tiểu tử, hiện tại biết sợ chưa? Trương Thiên Hoa nở nụ cười gan. Hắn cái này địa tâm cổ long. Tự thân lực đạo giá trị đạt đến kinh khủng 10.000 kg tầng thứ. Tại tử vong cấm địa cơ hồ có thể nói là đi ngang tồn tại. Đây cũng là hắn chỗ dựa lớn nhất. Tô Nghĩa lực đạo giá trị tuy nhiên có thể nghiền ép hắn. Nhưng tuyệt đối không phải là địa tâm cổ long đối thủ. Cho nên, hắn đã đem Tô Nghĩa trở thành cái thớt gỗ phía trên thịt cá đối đãi. Ngươi suy nghĩ nhiều. Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng. Ngươi có át chủ bài. Ta cũng là có. Mà lại so sự cường đại của ngươi rất nhiều. Điểm ấy không có chút nào khoác lác trình độ. Dù sao có Nhiếp Nhiếp tại. Nhiếp Nhiếp lực đạo giá trị siêu việt 200.000 kg tầng thứ. Nghiền ép trước mắt cái này địa tâm cổ long. Như chơi đùa. Ngươi cũng có. Nhìn lấy Tô Nghĩa chấn định tự nhiên dáng vẻ. Trương Thiên Hoa nhỏ ngây ra một lúc, nhưng là, hắn không tin Tô Nghĩa át chủ bài lại so với địa tâm cổ long cường đại. Khinh thường nói, ngươi có át chủ bài lại như thế nào? Lão tử hôm nay liền muốn ngược ngươi. Xem ra ngươi là thật dự định cùng ta thép đến cùng. Tô Nghĩa thở dài một cái. Theo lý thuyết cùng Trương Thiên Hoa không oán không cừu. Một chút dạy dỗ một chút liền định dừng tay. Chưa từng nghĩ. Trương Thiên Hoa có chút được đà lấn tới. Chỉ có thể để Nhiếp Nhiếp xuất thủ dạy dỗ. Thiếu đặc biệt giả thần giả quỷ. Trương Thiên Hoa lạnh rít gào. Mắt thấy trên trận tình thế dương cung bạt kiếm. Chí năng chiến xa bên trong cả đám đều khẩn trương. Trương Thiên Hoa cái kia địa tâm cổ long. Hình thể to lớn vô cùng. Lực đạo giá trị khẳng định vô cùng khủng bố. Bọn họ đều lo lắng Tô Nghĩa không phải là đối thủ. Chúng ta cùng một chỗ đi xuống giúp Tô Nghĩa a. Lý Như Sương đề nghị. Ta đồng ý, Sa Văn Tuyên phụ họa nói. Chúng ta nhiều người như vậy đồng loạt ra tay. Cần phải có thể cùng địa tâm cổ long phân cao thấp. Những người khác cũng đều biểu thị đồng ý. Đang chuẩn bị lúc xuống xe. Ngộ Không đột nhiên mở miệng. Chủ nhân còn có trợ thủ. Các ngươi đừng đi xuống thích hợp. Người khác không biết Nhiếp Nhiếp tồn tại. Hắn là rõ ràng, có Nhiếp Nhiếp tại, Trương Thiên Hoa địa tâm cổ long tuyệt đối lật không nổi bọt nước. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Tô Nghĩa trợ thủ là ai? Ngộ Không sẽ không đang nói đùa chứ? Ngộ Không, Tô Nghĩa cái kia hai cái linh sủng cũng sẽ không là đối thủ a. Tào Thanh Lãng đưa ra nghi vấn. Tô Nghĩa cũng có một cái địa tâm cổ long. Ngoài ra còn có một cái liệt thiên ưng. Bản năng. Hắn coi là Ngộ Không nói cũng là cái này hai cái linh sủng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.